sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 464. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 464. Nếu nói trong lòng anh không khó chịu là giả. Nhưng nghĩ về sự thờ ơ mà anh dành cho cô khi đó, anh lại cảm thấy sự lạnh nhạt mình nhận lại ngày hôm nay đều là do đáng đời. Anh từng nói mấy lời khốn nạn, đời này sẽ không bao giờ yêu cô. Anh cũng từng nói những lời khiến con người ta phải tuyệt vọng như sinh con làm gì với người phụ nữ mình không yêu. Anh còn nói rằng Du Ân không xứng đáng sinh đứa con của anh. Giờ đây, người thừa nhận rằng anh yêu cô và không thể sống thiếu cô chính là anh. Cầu xin cô tha thứ. Muốn tái hôn và sinh con cùng cô là anh. Khuôn mặt của anh đã bị đánh đau đớn bởi hành vi khốn nạn của chính mình. Chu Nam lúc này gõ cửa bước vào, có chút ngượng ngùng nói: "Sếp Phó, có chuyện này tôi không biết có nên nói hay không." Phó Đình Viễn gạt bỏ tâm trạng sa sút của mình, nhàn nhạt lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì?" Chu Nam liếc anh một cái, dũng cảm nói: "Là tên Lý Toàn Minh đó. Anh ta đi khắp nơi hỏi thăm số điện thoại của Du Ân." "Còn nói cái gì?" Chu Nam nói tới đây thì trở nên ấp a ấp úng. Phó Đình Viễn vừa nghe đến cái tên Lý Toàn Minh này đã biết không có gì hay rồi. Lý Toàn Minh này là kẻ hoang đàng lêu lổng khét tiếng của Giang Thành. Ỷ vào mấy đồng tiền lẻ của ba anh ta mà suốt ngày ăn chơi phóng túng, rêu rao khắp nơi, làm càn làm bậy. Mặc dù Dịch Thận Chi cũng quần là áo lượt, nhưng Dịch Thận Chi có khả năng, có quyết đoán và có tầm nhìn, thủ đoạn phi thường và chiến lược xuất sắc. Bây giờ toàn bộ nhà họ Dịch đều phải phụ thuộc vào anh ta. Cái ăn chơi ngõ ngược của anh ta đều dựa vào khả năng thực sự của anh ta. Trong khi Lý Toàn Minh, một kẻ không làm được trò trống gì, toàn phụ thuộc vào ba anh ta. Phó Đình Viễn trầm giọng hỏi Chu Nam: "Còn gì nữa?" Chu Nam hít sâu một hơi nói: "Anh ta còn nói muốn hốt Du Ân, làm rể hiền của nhà họ Diệp. Đó là lý do tại sao ngay từ đầu Chu Nam không dám nói sự thật. Đừng nói là Phó Đình Viễn, cả anh ta nghe xong câu này cũng muốn tẩn Lý Toàn Minh một trận. Thật là kinh tởm." Quả nhiên, chỉ thấy một lớp băng giá hiện lên trên mặt Phó Đình Viễn. Anh ta ngại mình bị chết quá chậm rồi. Không phải anh ta dùng ma túy sao? Không phải đi chơi gái sao? Tuồn hết mấy thứ này ra đi, để xem một tên cặn bã như anh ta còn muốn theo đuổi Du Ân như thế nào. Không thèm nhìn lại xem bản thân mình có đức hạnh gì. Phó Đình Viễn cười mỉa rồi dặn dò Chu Nam: "Một loạt người như Lý Toàn Minh vừa ra tay đã tóm được cả đống nhược điểm. Dám trêu chọc Du Ân, không phải muốn tìm cái chết thì là gì?" Ban đầu, những người như Lý Toàn Minh không đến độ phải để Phó Đình Viễn tự mình ra tay đối phó. Nhưng nếu Lý Toàn Minh muốn chết, Phó Đình Viễn sẽ thành toàn cho anh ta. Chu Nam gật đầu, đáp: "Được, tôi sẽ thu xếp." Sau khi Chu Nam đi ra ngoài, Phó Đình Viễn nghĩ đi nghĩ lại vẫn chưa thấy hết giận. Gọi lại vào số nội bộ của Chu Nam. Hắn học dặn dò: "Trước khi vạch trần mấy vụ bê bối đó thì hãy tìm người đánh anh ta một trận. Nếu không phải đánh Lý Toàn Minh làm bẩn tay, hiện tại anh đã tìm tới cửa đánh người rồi." Chu Nam hiểu ra: "Anh yên tâm đi, gần đây anh ta vừa trêu chọc một ngôi sao nhỏ. Thực tế sau lưng ngôi sao nhỏ kia có nhà đầu tư. Tôi cho người bóc trần chuyện này cho chủ đầu tư kia, để kẻ đó ra tay đánh người." Bấy giờ Phó Đình Viễn mới hài lòng cúp điện thoại. Cách chương.